Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, phần 205, chương 204 cá nhia phía trước Tần Giản bọn họ quá giang thời điểm Sở Thầm đã thoát ly thế giới. Cho nên trên cầu rốt cuộc có thứ gì hắn cũng không rõ lắm. Chỉ là lúc ấy nghe Đường Duyệt miêu tả nói. Đầu cầu cùng kiểu đuôi hẳn là phân biệt thuộc về bất đồng quái vật địa bàn. Mở đầu kia đoạn đều là tiểu nhân giống như chân dài cá giống nhau hình thù kỳ quái thủy sinh vật. Kiểu đuôi tắc có chỉ tiềm tàng ở dưới nước cá lớn thủ, bọn họ lúc ấy dùng ẩn nấp phủ khóa kiều. Tiểu quái vật giết một đám, nhưng là cá lớn bọn họ không có kinh động, chỉ nhìn thấy thật lớn đáng sợ bóng dáng. Nhưng là rốt cuộc là cái gì loại cá quang từ bóng dáng cũng nhìn không ra tới, nếu muốn so đinh hà. Bọn họ đi trước, tốc độ khẳng định liền phải so đối phương mau. Hiện tại hắn vừa lấy được tin tức, đoàn xe hẳn là còn ở thu thập. Sở Thầm nghĩ sấn cơ hội này như thế nào đem bùa chú đưa qua đi, bởi vì thời gian hữu hạn. Cuối cùng hai người thương lượng biện pháp là làm Sở Thầm đem bùa chú lưu tại lại gần một cái phố. Mặt tiền cửa hàng, Đinh Hà đến lúc đó thừa dịp dọn dẹp lý do đi nơi đó lấy, cái này chú ý nhưng thật ra không tồi. Còn không cần lo lắng bị người phát hiện, người bình thường nhìn đến loại này thần thần thao thao đồ vật phản ứng đầu tiên cũng sẽ không. Hướng chính mình trên người trang, nói định lúc sau, Sở Thầm mang theo thu thập đồ tốt cùng Bạch Hiêu cùng đi cách vách. Chọn một nhà bán tạp hóa cửa hàng. Đem lá bùa đè ở thu bạc trong ngăn kéo, thật dày một chồng, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là giấy bản, phóng xong lúc sau. Sở Thầm ấn phương vị cấp Đinh Hà vẽ cái sơ đồ ghi rõ cửa hàng vị trí. Mới cùng Bạch Hiêu trở lại trên xe, từ một cái khác phương hướng xử lý, chiều Đại Kiều đi, bởi vì Bạch Hiêu ở nguyên nhân. Dọc theo đường đi không có gì tang thi ngăn trở. Nhưng thật ra bởi vì thành thị giao thông hỗn loạn, vòng mấy cái lộ, tới kiều biên thời điểm đã là nửa giờ chờ sau, Sở Thầm ở kiều biên tìm cái tầm nhìn tốt vị trí ngừng. Xe, xem Đinh Hà hồi âm nói hắn đã bắt được lá bùa. Đoàn xe đại khái muốn ở 2 cái giờ lúc sau mới có thể đến kiều biên, về điểm này Sở Thầm đảo không? Phải thực lo lắng. Phụ cận lực sát thương đại trung cấp tang thi Bạch Hiêu đã rửa sạch quá một lần. Những cái đó số lượng đông đảo cấp thấp tang thi chỉ là sẽ kéo chậm một chút tốc độ. Uy hiếp tính không lớn. Hắn chỉ cần thừa dịp này 2 giờ quá giang liền hảo, hắn không có mạo muội thượng kiều. Mà là liên hệ xong Đinh Hà sau, mang theo Bạch Hiêu xuống xe. Cầm kính viễn vọng đi bờ sông nhìn xe mơ siêu bọn họ muốn qua địa phương thuộc về vùng núi. Bờ sông tu đại đê thực đầu, giang mặt thực hẹp, cho nên kiểu cũng không lớn. Lái xe trên cơ bản 5 phút đồng hồ tả hữu là có thể thông qua. Nhưng chính là như vậy điểm lộ, nghe nói chết không ít người, dưới ánh mặt trời kiểu mặt thực sạch sẽ. Trừ bỏ một ít đã báo hỏng cũ nát chiếc xe, đôi ở kiều duyên bên cạnh. Mặt khác liền cái quỷ ảnh đều không có, những cái đó ăn thịt người quái vật phảng phất đều trốn. Tránh ở góc, chờ đợi vô chi con mồi đưa tới cửa tới, chờ hắn xác định cái gì cũng nhìn không ra tới. Buông kính viễn vọng thời điểm mới phát hiện, bên cạnh Bạch Hiêu chính vẻ mặt ngưng trọng nhìn bình tĩnh giang mặt. Như là phát hiện cái gì rất lợi hại đồ vật giống nhau, Sở Thầm không khỏi theo hắn ánh mắt nhìn lại. Thậm chí dùng tới kính viễn vọng, lại chỉ có thể thấy vần đục nước sông. Cái gì cũng không phát hiện, làm sao vậy? Phía dưới có thứ gì sao? Hắn buông kính viễn vọng nói, Bạch Hiêu gật đầu, có. Rất lớn, nghe được lời này Sở Thầm nhăn lại mi. Có thể làm Bạch Hiêu nói thể tích khổng lồ. Hắn hoài nghi này đáy sông hạ sợ là thật ẩn giấu một cái đến không được ra hỏa, chúng ta đây có thể. Qua đi sao? Sở Thầm chỉ kiều mặt Bạch Hiêu oai oai đầu. Tựa hồ là ở đánh giá. Một lát sau mới nói, có thể. Lặng lẽ, hảo, chúng ta lặng lẽ, hai người lên xe trước. Sở Thầm móc ra ẩn nấp phù. Dùng trong suốt keo một mặt hồ 2 chương. Lúc sau lại ở Bạch Hiêu cùng Tiểu Hắc Miêu trên người một người dán 1 chương. hơn nữa còn cho bọn hắn chuẩn bị dự phòng. Tùy thời có thể thay đổi thượng ngân nấp phù có hiệu lực lúc sau. Bạch Hiêu tựa hồ cũng cảm giác được cái này lá bùa thần kỳ. Gật đầu đối đang ở lái xe Sở Thầm khẳng định nói. Như vậy có thể, nghe được đối phương những lời này Sở Thầm liền an tâm rồi. Thay đổi xe đầu, bằng mau tốc độ thượng kiều, không biết là lá bùa quá dùng tốt. Vẫn là bọn họ vận khí tốt, hoàn toàn không có việc gì phát sinh, thẳng đến tới rồi đối diện trên đường. Sở Thầm đều còn không có phản ứng lại đây, chỉ là Bạch Hiêu còn hơi có nghi hoặc quay đầu lại. Nhìn giang mạt, bất quá đại khái không thấy ra cái gì tới. Thực mau lực chú ý đã bị chung quanh làm lơ bọn họ tang thi hấp dẫn qua đi, Sở Thầm bọn họ dọn dẹp. Một đợt tang thi ở lâm giang ven đường tìm một nhà hội sở tiểu lâu. Chờ Đinh Hà bọn họ qua cầu. Thuận tiện còn có thể làm hắn đem giữa trưa cơm cấp giải quyết, không làm cho bọn họ chờ lâu lắm. Đoàn xe đoàn người liền mênh mông cuồn cuộn tới, hắn lấy kính viễn vọng nhìn. Phát hiện hẳn là dán lá bùa nguyên nhân. Đoàn xe cũng không có đã chịu tang thi ngăn trở. Đệ nhất chiếc xe thực thuận lợi khai thượng kiều mặt, đoàn xe tổng cộng 8 chiếc xe. Thông qua mau một nửa thời điểm, ngồi ở bên cạnh hắn Bạch Hiêu đột nhiên đứng lên. Tiểu Hắc Miêu thê lương kêu một tiếng từ bên cửa sổ chạy trốn tới phòng góc một cái chừng 100 mét. Lớn lên hắc ảnh hiện lên ở trên mặt sông. Tiếp theo một con thật lớn cá nheo đầu lao ra mặt nước. Nhảy dựng lên, mở ra một miệng một tầng tầng co rút lại tinh mịn răng nanh. Cắn hướng kiều trên mặt đoàn xe chỉ một thoáng. Kiều trên mặt rối loạn bộ, đi đầu xe còn hảo. Phía sau chiếc xe vì có thể mau chóng qua cầu. Né tránh miệng khổng lồ, vọng tưởng vượt qua, kết quả lại trong lúc hỗn loạn lao xuống kiều mặt, Sở Thầm lập tức thu hồi kính viễn vọng xông ra. Ngoài, hắn chạy xuống đi thời điểm chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn. Đi vào cửa nhìn bốc lên dựng lên khói đen phát hiện đã đến đầu cầu chiếc xe thế nhưng phóng ra đạn. Pháo, đả thương cá nheo, lại cũng chọc giận đối phương, khiến thật lớn thân hình đâm sụp kiều mặt. Cuối cùng thành công thượng kiều chỉ có 5 chiếc xe, vạn hạnh Sở Thầm phát hiện Đinh Hà thân ảnh. Chỉ là không có chết cá nheo còn ở phịch, thật lớn thân hình phiên rào khởi nước sông cùng trong đó thực nhân ngư. Đâu đầu mà đến, đoàn xe không thể không ra tốc xử lý đại kiều, Sở Thầm cũng vào nhà ôm Miêu chuẩn bị rời đi. Chờ quay đầu lại thời điểm hắn lại phát hiện Bạch Hiêu không thấy, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Sở Thầm mang lên dự phòng ẩn nấp phù, từ ba lô lung tung trừ một kiện xung phong y quấn chặt vọt tới bờ sông. Lúc này đại kiều đã cắt thành 2 đoạn, một bóng người chính rất xa đứng ở đoạn kiều đỉnh phất tay thao tác này cái gì? Người nọ đúng là Bạch Hiêu, sau đó hắn liền mắt thấy đã phiên nhập trong sông cá nheo lấy không khoa. Học tư thế bị vô hình lực lượng từ trong nước rút lên. Tiếp theo một trận gió mạnh quá nhĩ, Bạch Hiêu thao túng lưỡi dao gió đem cá nheo đầu băm. Khổng lồ cá đầu liên quan tanh hôi chất lỏng bắn đến trên cầu. Hình ảnh dị thường huyết tinh, không ngừng là hiện trường Sở Thầm xem ngây người. Liền xem màn hình ngoại khán giả cũng xem ngây người. Cái kia, ta xác định người này là cốt truyện boss, này lực sát thương, và mặt vui sướng a. Cho nên đêm qua thật là ở chiếm chủ bá tiện nghi đúng không? Đại lão Phong đã dùng như thế lô hỏa thuần thanh sao? Thổi bạo đại lão, nguyên lai là Phong A, ta tưởng trong suốt xúc tô đâu? Yên lặng biến sắc, a, đại lão Nghiêu phê, cái này hình ảnh có điểm sinh lý không khỏe, cơm nước xong ta lại đến xem trọng, phía trước trong suốt xúc tô là cái quỷ gì? Không phải. Kỳ thật Phong cũng là có thể. Ta tổng cảm thấy chúng ta bên trong tựa hồ lăn lộn một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật tiến vào, so với. Làn đạn thượng nói hưu nói vượn, Sở Thầm cũng không có lăng bao lâu. Ở cá đầu nện ở kiều trên mặt lúc sau hắn liền xông ra ngoài. Bởi vì hắn có thể cảm giác được vừa rồi kia một kích Bạch Hiêu tiêu hao phi thường đại. Nếu thoát lực hiện tại sẽ phi thường nguy hiểm mơ siêu cảm tạ, Zemonator. Một đèn trường minh, Doris, cá lương, cũng cảm tạ, Kitia, miêu bạc hà, Cảm ơn duy trì tương đương hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.